nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186: Thần kỳ động vật nguy hiểm phân chia. Bữa sáng kết thúc, Alice cùng Hermione liền theo trốn như thế rời đi đại lễ đường. Harry cùng Ron đi tới pháo đài nhà ấm lều lớn khu lên môn thảo dược. Mà đối với môn thảo dược không có hứng thú Charlie thì lại rời đi pháo đài, triệu ra đại thiết kiếm, hướng về rừng cấm phương hướng bay qua. Norbert đã nuôi đến thành niên, thời điểm nên cống hiến một hồi kinh nghiệm của chính mình giá trị. Rừng cấm nơi sâu xa, Agromantula sao huyệt phụ cận, một cái to lớn Norway tích bối long chính đang từng ngụm cắn xé một con mới vừa chộp tới rừng rậm đại mãng. Mà ở bên trái nó là một đám Agromantula. Chúng nó đồng dạng đang ăn uống bị mạng nhện quấn quanh con mồi. Phía bên phải là một đám hình thể cao to cự lang. Từ khi Charlie đem Agromantula cùng lang tộc thu phục sau, liền để lang tộc đem sao huyệt chuyển tới Agromantula sao huyệt phụ cận. Vì lẽ đó hiện tại hai cái rừng cấm cao cấp nhất thợ săn cùng mạnh nhất hỏa long là sinh hoạt chung một chỗ. Nếu như là phổ thông dã thú, như vậy là dám chắc được không thông, bởi vì đều là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, số lượng cũng không ít, tụ tập cùng nhau, rất khó bảo đảm đồ ăn dồi dào. Có điều lang tộc cùng Agromantula đều tính đỉnh cấp thần kỳ động vật, không phải phổ thông dã thú có thể so sánh, chỉ cần bọn họ đồng ý. Thậm chí có thể ở trong vòng một ngày đem khổng lồ rừng cấm chuyển một cái. Hạn chế hai cái vật chủng số lượng cùng sinh tồn. Xưa nay không phải đồ ăn vấn đề, mà là hai cái chủng tộc năng lực sinh sản. Cùng rừng cấm ở ngoài những kia mạnh mẽ phù thủy. Trước đây sở dĩ phân chia lãnh địa, cái kia cũng là bởi vì hai cái chủng tộc đều không phải cái gì tốt tính. Tàn nhẫn hiếu sát. Hơn nữa đều là nhân vật hàng đầu, rất dễ dàng sẽ đánh lên. Hơn nữa rừng cấm còn có đồng dạng mạnh mẽ mà số lượng không ít centaur bộ lạc. Đánh lên trừ nhường gia tộc giảm quân số, cũng không có ích lợi gì. Gao, chính đang ăn uống Norbert phảng phất cảm nhận được cái gì. Bỗng nhiên đình chỉ ăn uống, một tiếng giống to bay lên, lúc này Norbert đã thành niên. Hình thể so với bên cạnh Agromantula chi vương Aragog cùng lang vương Greymon càng lớn hơn cái gấp 3-4 lần, sải cánh mở, càng là có một loại che kín bầu trời cảm giác. Là vương tới sao? Già nua Aragog cùng Greymon đồng thời ngẩng đầu lên, tuy rằng cùng là XXXXX cấp thần kỳ động vật, nhưng Norbert là Norway tích bối long, thuộc về hỏa long loại. Ở XXXXX cấp thần kỳ động vật bên trong cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất. Mà rừng cấm Agromantula bộ tộc cùng lang tộc trừ Aragog cùng Greymon có thể miễn cưỡng tính được là XXXXX cấp bậc. Cái khác cự lang cùng Agromantula bởi huyết thống không thuần, đỉnh đối với chỉ có thể tính được là XXXX cấp bậc. Cho nên khi Charlie ngự kiếm phi hành, mới vừa gia nhập rừng cấm nơi sâu xa không bao lâu, Norbert trước hết với Agromantula cùng lang tộc phát hiện hắn. Kỳ thực Charlie trước đang suy nghĩ huyết thống dung hợp thời điểm, có chuyên môn nghiên cứu qua Alice năm nhất sách giáo khoa thần kỳ động vật ở nơi nào, trong đó có ghi chép XXXXX cấp bậc thần kỳ động vật tổng cộng có 11 loại. Agromantula, Saguaris, Chimera, Hỏa Long, Horn Serpent, Phục Địa Rơi, Manticore, Nang Độc Báo, Quintep, Wampus cùng người sói. Đương nhiên, nơi này trình độ nguy hiểm chủ yếu nhất vẫn là chỉ thần kỳ động vật đối với phù thủy trình độ nguy hiểm. Bản thân thực lực chiếm thứ yếu vị trí, liền tỉ như Agromantula cùng người sói, bọn họ một đối một đối đầu xà quái, hỏa long những này cùng cấp bậc thần kỳ động vật, như vậy hầu như cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Thế nhưng bọn họ đối với phù thủy mà nói, trình độ nguy hiểm nhưng không thể so xa quái cùng hỏa long kém. Bởi vì bọn họ có trí khôn, có không thấp hơn phù thủy như thế trí tuệ, mà không giống xa quái cùng hỏa long. Chỉ có như phổ thông dã thú như thế chỉ số thông minh. Làm việc phần lớn dựa vào bản năng. Có thể tưởng tượng một chút, Agrohantula có thể khống chế nhện nhỏ, phun ra mạc nhện cùng tự mang kịch độc, lại thêm vào không thuộc về phù thủy trí tuệ, mà người sói bản thân liền là rất nhiều phù thủy bị cắn sau khi chuyển biến. Nếu như không chú ý, rất khả năng liền ẩn giấu ở bên cạnh ngươi. Hiển nhiên, hai người này đối với phù thủy mà nói, trình độ nguy hiểm cũng không thấp hơn hỏa long cùng xa quái. Còn có, Charlie cũng phát hiện, có chút thực lực mạnh mẽ thần kỳ động vật, cũng không có bị xếp vào thần kỳ động vật nguy hiểm cấp bậc bên trong. Tỷ như, hắn tâm tâm niệm niệm thần kỳ động vật du yêu, loại này đến từ phương Đông mạnh mẽ thần kỳ động vật. Dĩ nhiên cũng không có xếp vào XXXXX cấp bậc. Sau đó hắn nghiên cứu phát hiện, này XXXXX cấp bậc chỉ là đã biết sát hại phù thủy động vật cùng không thể thuần dưỡng hoặc thuần phục thần kỳ động vật. Nói cách khác, ở phù thủy xem ra, này XXXXX cấp bậc thần kỳ động vật không riêng là xem thực lực. Nó còn khẳng định giết chết qua phù thủy, cũng không có cách nào bị phù thủy chân chính thuần dưỡng. Mà điểm này Du Yêu liền không phù hợp. Du Yêu thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tính cách không hề hung hăng. Chỉ cần ngươi không chủ động công kích chúng nó bình thường là sẽ không chủ động đối với nhân loại phát động tấn công. Phần lớn thời điểm, chúng nó đều là khá là hữu hảo. Hơn nữa nếu như ngươi có một cái lông xù gậy chọc mèo, lại trả giá chút thành tâm, có thể liền có thể đem bọn họ thuần phục trở thành ngươi tốt đồng bọn. Có điều chúng nó số lượng cực kỳ ít ỏi. Đầu tiên ngươi đến có thể trước tiên tìm tới một con mới có thể thử nghiệm thuần phục chúng nó. Trước Charlie đang tìm kiếm huyết thống dung hợp đối tượng thời điểm, vừa bắt đầu kỳ thực không chỉ là tuyển chọn Wampus, Magda, Linh Miêu cùng Du Yêu ba loại, như Chimera, Manticore cùng nang độc báo này ba cái cực kỳ mạnh mẽ XXXXX cấp thần kỳ động vật. Cũng ở sự lựa chọn của hắn danh sách bên trong. Chỉ có điều, Chimera giới thiệu lên nói là mọc ra sư tử đầu, sơn dương thân thể cùng hỏa long đuôi, này hình dáng đặc thù. Charlie thực sự không xác định đúng hay không thuộc về mèo hoa. Hơn nữa loại này thần kỳ động vật chỉ có Hy Lạp có. Còn phi thường hy hữu, có thể hay không tìm tới toàn bằng vận khí. Vì lẽ đó Charlie cuối cùng vẫn là đem nó xếp nổi danh đơn ở ngoài. Mà Manticore cũng là đồng dạng lý do. Mọc ra người đầu, sư tử thân thể cùng bò cạp đuôi, rất khó phán định đúng hay không thuộc về mèo hoa. Vạn nhất hắn trăm cây nghìn đắng tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, không xa vạn dặm đi Hy Lạp tìm tới loại sinh vật này, cũng chiếm lấy dòng máu của hắn. Kết quả bảng thuộc tính không thừa nhận, cái kia không phải lúng túng mà. Cái cuối cùng nang độc báo, cái này đúng là có thể xác định là mèo hoa, nhất định ngoại hình cùng con báo không kém nhiều. Thế nhưng, cái tên này sinh tồn ở Đông Phi khu vực, hơn nữa quanh thân bất cứ lúc nào đều đang giải phóng đáng sợ khí độc. Charlie cảm giác mình trước tình hình, phòng trừng rất khó quyết định nó. Dù sao, ở không có tiến hành huyết thống dung hợp trước, hắn ma lực chỉ có 200, mà chiến đấu phần lớn đều là lấy gần người chủ. Thế nhưng nang độc báo phạm vi lớn khí độc công kích đối với hắn quá khắc chế. Vì an toàn suy nghĩ, cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ này một mạnh mẽ thần kỳ động vật. Cho nên lúc đó, hắn chọn lựa ba loại, Magda, Linh Miêu, Wampus cùng Du Yêu, cũng có thể xác định thuộc về mèo hoa. Hơn nữa hắn đại thể đều biết vị trí, đồng thời có lòng tin nhất định có thể từ trên người bọn họ đạt được huyết dịch. Magdalene Miêu sinh tồn năng lực mạnh mẽ, nhưng Charlie cũng không phải muốn giết đối phương. Wampus tuy rằng lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thế nhưng thân thể cũng tính lợi hại cỡ nào. Đánh lén cũng có nhất định hy vọng. Dù yêu thân thể mạnh mẽ, nhưng không có cái gì ma pháp năng lực, cũng không có độc khí. Hắn gần người không nhất định đánh thắng được. Thế nhưng đả thương làm đến huyết dịch liền chạy vấn đề cũng không lớn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.